Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Siêu lượng máu gà. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cái gọi là giống nhau giao dịch, chấp hành lên dị thường đơn giản cùng thô bạo, cùng với tương đương lệnh Ngưu lão gia cảm thấy chứng đau. Phía trước hắn cũng là tính tự mình dẫn theo thương đội, hướng Bình Nguyên Thượng đi qua một chuyến người. Bất quá những cái đó giao dịch đối lập lên số lượng tiểu nhân đáng thương. Cũng chính thức như thế. Tới rồi giờ phút này hắn mới biết được nguyên thủy thời đại sở tiến hành đại quy mô, nhiều chủng loại mậu dịch là cỡ nào phức tạp cùng lan lộn người một việc. Nhị sáng sớm, Ngưu lão gia liền mang theo một phiếu thủ hạ cao tầng, cùng với 20 tới cái đảm đương cu ly chiến sĩ, xuất hiện ở kia mấy gian nhà ở kho hàng cửa. Ngưu lão gia dùng ngón tay chọc ở trên tay danh sách thượng, rất là vô lực ồn ào lên. Giao dịch đệ nhất hạng, thiêu đao tử rượu ngon 200 đàn. Giọng nói rơi xuống sau, kia 20 mấy người đảm đương cu ly chiến sĩ liền bắt đầu bận việc lên. Bọn họ đem 5 cân trang thiêu đao tử rượu ngon nhất khuân vác tới rồi kho hàng cửa chỗ. Mà Khôi đám người liền ở đếm bình rượu số lượng, ở đếm tới 200 đàn số lượng khi, vội vàng đem cu ly nhóm kêu đình. Tiếp theo sự tình liền đến phiên Khương Vân một phương. Mấy vị thâm niên thương đội quản sự đồng thời ra trận, bóp ngón tay liền đếm 2 lần lúc sau. Lần này trịnh trọng đối với Khương Vân gật đầu, ý bảo số lượng không sai. Khương Vân lúc này mới đem đếm mấy lần một cái túi đưa cho Ngưu lão gia, tỏ vẻ đây là thiêu đao từ cái này vật tư tiền hàng. Ngưu lão gia lười biếng hướng ra thú túi bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tràn đầy trắng như tiết bạch ngọc tệ. Nhìn thoáng qua lúc sau, Ngưu lão gia thuận tay liền đem túi ném cho Khôi đám người, làm cho bọn họ đi số rõ ràng bạch ngọc tệ số lượng. Đảo không phải Ngưu lão gia hiện tại đã ngưu bước đến liền bạch ngọc tệ đều chướng mắt cảnh giới, chỉ là một chút thấp kém thổ rượu mua bán, chính là bị này đó dân bản xứ nhóm suy diễn ra. Hiện đại vị diện TV chung giao dịch bạch diện giống nhau cảnh tượng, như thế mãnh liệt không khỏe cảm, làm Ngưu lão gia cảm thấy chính mình ngực nghẹn lợi hại. Qua lại không dưới 20 phút lúc sau, thiêu đao tử giao dịch cuối cùng là hoàn thành. Ngưu lão gia hữu khí vô lực thanh âm lại là tiếp tục vang lên. Giao dịch đệ nhị hạng, dép lào dày 500 xong, đối lập khởi mặt khác chủng loại vật tư, cao tới 500 xong dép lào dày. Đối với hai bên nhân viên tới nói đều là một cái đại sống. Nghe vậy lúc sau hai bên nhân viên đều là thật mạnh hít vào một hơi. Đây mới là bận việc lên. Này 500 xong dép lào dày làm hai bên đều kiểm kê rõ ràng, cũng tiền trả xong bạch ngọc tệ lúc sau. Thời gian đã qua đi một giờ có thừa. Ngưu lão gia thiếu chút nữa không nhàm chán đã ngủ. Cũng may lúc sau vật tư số lượng liền không có trước hai hạng như vậy kinh người. Nhiều 10 tới phút, thiếu tam, 5 phút đồng hồ hạ luôn là có thể giao tiếp rõ ràng. Như vậy giao dịch từ buổi sáng không đến 7 giờ liền bắt đầu, vẫn luôn tiến hành tới rồi buổi chiều tam điểm sau. Hai bên ở liền cơm trưa cũng chưa ăn dưới tình huống, cuối cùng là hoàn toàn hoàn thành giao dịch. Rốt cuộc từ loại này cực độ nhàm chán chung giải thoát ra tới Ngưu lão gia, còn có thành công mua được đông đảo vật tư Khương Vân thương đội trên dưới, đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Ngay sau đó, ở Ngưu lão gia mệnh lệnh dưới, nguyên bản đặt ở buổi tối chúc mừng tiệc tối, trực tiếp tại hạ ngọ liền lập tức bắt đầu rồi lên. Trong lúc, chữ hàng nhiều ngày thiêu đao từ rượu ngon, một vò lại một vò bị dọn ra kho hàng. Các loại mỹ vị đồ ăn cũng là nước chảy giống nhau đưa tới. Buông ra cái bụng đau uống hai bên, không nhiều lắm thời gian lúc sau, hai bên liền đầy mặt cảm giác say. Thừa dịp không người chú ý đương khẩu, đã có 5-6 phần cảm giác say. Khương Vân đi tới Ngưu lão gia bên người, thần thần bí bí từ trong lòng ngực móc ra một cái không lớn da thú túi, đưa tới Ngưu lão gia trong tay. Thứ này còn có cái gì bảo bối không lấy ra tới không thành? Ngưu lão gia trong lòng nói thầm, Thuận tay mở ra da thú túi bị gắt gao bó trụ túi khẩu. Bất quá là hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ngưu lão gia đôi mắt bỗng nhiên liền mở to lên. Da thú trong túi cư nhiên có mấy chục khối xanh biếc ngọc tệ. Trừ lần đó ra, 5 khối màu tím ngọc tệ hỗn tạp ở trong đó. Tản ra làm Ngưu lão gia vô cùng mê say ánh mắt. Xanh biếc ngọc tệ đảo cũng thế. Ngưu lão gia tùy thân không gian chung còn có không ít nguyên thạch trữ hàng. Nhưng là đã có thể gia tăng tùy thân không gian quy mô. Lại có thể nhanh chóng tăng trưởng vô lực từ ngọc tệ nguyên thạch. Đã sớm làm Ngưu lão gia sử dụng không còn một mảnh. Nhu cầu cấp bách từ ngọc tệ. Nhưng là lại đối này nơi phát ra vẫn luôn không có nửa điểm Ngưu lão gia. Đột nhiên gặp được thứ này. Nơi nào còn nhẫn được trong lòng mừng rỡ như điên cảm giác. Tuy rằng trước mắt gia thú trong túi tử ngọc tệ không nhiều lắm. Nhưng là ít nhất cho hắn biết. Có thể đi nơi nào lộng tới này đó bảo bối đồ vật. Này đó tử ngọc tệ. Là ở nơi nào lộng tới. Ngưu lão gia vội vàng truy vấn lên. Cũng bất giác liền hắn hô hấp đều dồn dập lên. Ngưu lão gia này phiên khẩn trương biểu hiện. Tự nhiên là làm Khương Vân đắc ý tới rồi cực điểm. Hắn mở miệng giải thích nói. Đây là Vu Điện một vị đại nhân vật. Biết ta có thể lộng tới ngài hướng ta hứa hẹn kia kiện bảo bối sau. Trước tiên tiền trả cho ta tiền đặt cọc. Thế nào? Ngưu lão gia đối cái này ngươi còn vừa lòng đi. Ngưu lão gia trả lời là trực tiếp đem bàn tay vào. Trong lòng ngực, đem trước tiên đặt ở tùy thân không gian chung phản quang kính. Giả mô giả thức đào ra tới. Dứt khoát phóng tới Khương Vân trên tay. Đường mong đợi đã lâu bảo bối. Rốt cuộc đặt ở Khương Vân trên tay khi. Khương Vân kích động toàn thân đều run run lên. Bất quá thực mau hắn liền biết. Ngưu lão gia bảo bối làm sao ngăn như vậy một chút. Vì được đến càng nhiều từ ngọc tệ. Ngưu lão gia quyết định cấp Khương Vân chuẩn bị máu gà. Tăng lên một chút hắn động lực. Vì thế hắn giả ý rời đi một lúc sau. Mang đến một cái cơ hồ làm Khương Vân hít thở không thông đồ vật. Đó là một khối Ngưu lão gia ngày thường dùng để tự dùng. Quy cách là 40cm khoan, 60cm cao gương to. Ngưu lão gia trực tiếp liền đem này khối gương to. Phát rồ ở vào Khương Vân trước mặt dựng lên. Sau đó, đối với Khương Vân tới nói. Giống như là trời sụp đất nứt một màn đã xảy ra. Nhìn đến cơ hồ đem chính mình ngực. Cộng thêm toàn bộ đầu chiếu mảy may có thể thấy được thật lớn gương. Khương Vân đầu kịch liệt choáng váng lên. Hắn cảm thấy chính mình đáng thương nhận chi. Lại lần nữa bị Ngưu lão gia mạnh mẽ đổi mới. Các loại ý tưởng ở hắn trong đầu bay nhanh hiện lên. Làm hắn đầu nóng bỏng dọa người. Bởi vì Khương Vân căn bản là không biết. Phải dùng cái dạng gì bảo vật. Hoặc là nói nhiều ít ngọc tệ mới có thể tới cân nhắc này khối lớn đến khủng bố gương. Nhiều có thể đại biểu giá trị. Ngưu lão gia ma quỷ giống nhau thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Lần sau mang theo cũng đủ tử ngọc tệ lại đây. Thứ này chính là của ngươi. Nghe được cái này khả năng tính lúc sau. Đáng thương Khương Vân rốt cuộc một đầu té xỉu. May mắn chính là, hai tay của hắn đem kia khối phản quang kính chảo gắt gao. Không có làm một màn này thảm kịch càng thêm bi thảm. Hôn mê Khương Vân mơ hồ bên trong tựa hồ nghe tới rồi Ngưu lão gia cảm thán thanh. Tì em, một cái không chú ý. Giống như máu gà đánh nhiều điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.